Hệ thống huyết tộc, chương 246, thời gian cần mẫn, gocchuyenaudio.com. Đã một thời gian kể từ lần cuối cùng Fex sử dụng ham và cậu bắt đầu thấy nhớ người bạn đồng hành nhỏ bé của mình nhằm có thể được nhìn thấy bởi bất kỳ ai, cậu ấy không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào cho phép cậu ấy trở nên vô hình hoặc ẩn đi sự hiện diện của mình, nhưng cậu ấy có thể biến hình nếu các học viên nhìn thấy một sinh vật giống như con bò đực đang bay, nó sẽ ngay lập tức gây ra tiếng chuông báo động, và sẽ có một cuộc săn lùng một con quái thú trong trường. Đây là lý do tại sao Fex cũng giấu cậu ấy như một chiếc bông tai, nhưng hiện tại họ đang ở dưới lòng đất, không có khả năng bất kỳ học viên nào khác ở dưới đây, và ngay cả khi họ có, sẽ không quá lạ khi nhìn thấy một con quái thú bay xung quanh chê y một hành tinh quái thú. Tất cả những gì Fex phải làm là giả vờ không biết người bạn đồng hành của mình và sau đó gặp lại cậu ấy. Cuối cùng, tôi có thể dang rộng đôi cánh của mình rồi. Ham hoan hô, Quinn có rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn hỏi Fex ngay bây giờ. Cậu tò mò về con quái thú nhỏ và tự hỏi nếu nó đã ở bên Fex suốt thời gian qua, nó có thể làm gì, và liệu mọi ma cà rồng đều có thể có được một số bạn đồng hành đúng không? Vấn đề là Quinn không thể phân biệt đâu là chuẩn mực với ma cà rồng và đâu là không phải. Cậu có thể hỏi hệ thống, nhưng chưa phải lúc, cậu có thể cảm nhận những gì xung quanh chúng tôi. Fex hỏi, Ham nhắm mắt lại, để mình tập trung. Tôi nghĩ một số con thú đang vây quanh chúng ta. Ham trả lời, chúng tôi biết mà, Fex hét lên, chúng tôi muốn biết có bao nhiêu và mạnh như thế nào. Nếu cậu không giúp đỡ, thì tốt hơn hết cậu nên ở yên chê y tai của tôi như một phụ kiện thời trang. Ham đáp lại những lời phàn nàn bằng cách kéo chiếc lưỡi khá to và béo của nó ra. Nơi này đang làm xáo trộn dòng chảy sức mạnh của tôi. Ham sau đó bắt đầu nhìn xung quanh xem họ đang ở đâu. Chờ đã, chúng ta trở về nhà, cậu thực sự là đồ vô dụng. Fex nói, khi đeo bông tai, Ham có thể nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra bên ngoài. Miễn là cậu ấy chú ý và cậu ấy nói điều này cho thấy rõ ràng rằng cậu ấy không có làm thế. Trong khi hai người họ đang bận cãi nhau, những sinh vật đang bận rộn gầm gừ với họ từ trong bóng tối và đằng sau những tòa nhà đổ nát đã lộ diện. Hai cậu trai hoàn toàn bị bao quanh bởi những sinh vật kỳ lạ giống chó săn. Có hơn 20 và có thể thậm chí nhiều hơn, đang ẩn náu. Những con chó không có lông nhưng có một chút màu đỏ chê y da của chúng. Những cái lưỡi thò ra ngoài treo lủng lẳng chê y miệng, dài hơn một chút so với những con chó thông thường và hơi nhọn. Tuy nhiên, điều khiến họ rùng mình nhất chính là việc những con chó không có mắt. Chiếc lưỡi dài với những chiếc răng nhỏ hơn lộ ra, nhưng không có gì hết tại vị trí đáng lẽ để đặt đôi mắt ở đó, trông nó thật đáng sợ. U003C quan sát U003C. Mặc dù Ham không thể cung cấp cho họ thông tin họ muốn, nhưng điều tương tự cũng không thể nói với Quinn. U003C quái thú bậc cơ bản Furry Hao U003C. U003C một con quái thú bị mù nhưng có thính giác nhạy bén. Nó có thể xác định vị trí kẻ thù của nó ngay cả với tiếng bước chân nhẹ nhàng nhất. Nó thường sử dụng chiếc lưỡi dài của mình để tấn công. Lưỡi khỏe hơn hầu hết, U003C. Nhìn thấy thông tin này, khuôn mặt của Quinn nở một nụ cười. Nếu đó là một quái thú cấp trung gian trở lên, Quinn không biết phải làm gì. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ. Đây là thời gian làm việc chăm chỉ. gocchuyenaudio.com. Bây giờ không sợ những con quái thú, Quinn muốn giết chết con quái thú trước Fex, đề phòng trước đó chưa có ai giết con quái thú. Ngay lập tức Quinn nhấc chân lên, sẵn sàng thực hiện cú Blood Crescent Kick. Chờ đã Quinn, chúng ta vẫn chưa biết chúng mạnh đến mức nào, tốt nhất là chúng ta cứ chạy đi. Fex hét lên, nhưng đã quá muộn. Quinn đã hoàn thành động tác của mình, và đòn tấn công đã rời khỏi chân cậu. Khoảng cách giữa cậu và con quái thú là không lớn nhưng Quinn đã chọn sử dụng đòn Blood Crescent Kick để cố gắng kết liễu con quái thú trong một đòn tấn công. Nghe thấy cuộc tấn công trong không khí, con chó chuẩn bị nhảy đi nhưng nó quá chậm và khi nó quay lại, cơ thể của nó đã bị cắt làm đôi. U003C 10 điểm XP đã đạt được U003C. U003C lần đầu giết quái thú Furry Hao nhận được 100 điểm XP cộng thêm U003C. U003C 2640, 3200 điểm XP U003C. Quinn đã nhận được điểm thưởng khi giết một sinh vật mới, nhưng cậu không nhận được thêm điểm thưởng nào nữa. Có thể đoán được điều đó vì con quái thú đang ở trong một khu thành phố ngầm. Chúng có thể đã tiếp xúc với một thứ khác và nó đã giết chúng trước đây. Khi nghĩ về điều này, cậu cảm thấy may mắn vì thậm chí cậu còn nhận được phần thưởng là người đầu tiên giết ốc Boulder chê y mặt đất lúc trước. Thấy Quinn dễ dàng đối phó với con quái thú như thế nào, Fex cũng quyết định tăng tốc cho nó. ham bên trên, Fex hét lên và ngay lập tức ham bay lên trời. Fex sau đó bay lên không trung và gắn một trong những sợi dây của mình vào chiếc vòng quanh mũi ham. Khi ham bay lên không trung, Fex cũng vậy, và bây giờ cậu ta có thể nhìn thấy những con chó săn ở khu vực dưới đây. Cậu đã tăng cân một chút, cậu sắp trở thành con lợn rồi. Ham vừa kêu vừa vất vả nhấc bổng cậu chủ lên, câm miệng, cậu mới là người yếu hơn. Từ trên cao, Fex có thể dễ dàng nhìn thấy mục tiêu của mình. Khi cậu ta tách mình ra và bắt đầu xoáy xuống, cậu ta biết chính xác nơi để ném các đoạn dây của mình ra. Cứng lại, khi dây rối xuống, một sức mạnh truyền qua người cậu ta rời khỏi cơ thể và được thêm vào dây, giờ khiến chúng trở nên cứng và sắc bén như một thanh kiếm. Khi Fex tiếp đất, sợi dây giật xuống theo cậu ta và đã cắt những con chó săn thành từng mảnh. 5 trong số những con chó săn bị giết ngay lập tức. Quinn tiếp tục chiến đấu với lũ chó săn, trong khi làm như vậy cậu vẫn thận trọng trong việc sử dụng dị năng sử dụng máu của mình. Họ ở dưới lòng đất và không có thông tin cho biết khi nào họ sẽ ra khỏi đây. Cậu không muốn tình huống tương tự xảy ra như lần trước. Vì vậy, thay vào đó Quinn bám vào những kỹ thuật cơ bản, tấn công bằng cả võ thuật cơ bản của ma cà rồng và con người. Các chỉ số được cộng vào sức mạnh và trang bị bậc trung cấp của cậu đủ để cho phép cậu dễ dàng đối phó với những con quái thú này. Một trong những con chó ngoảnh đầu ra quấn lưỡi quanh găng tay của Quinn. Nó cố gắng dùng sức để kéo, nhưng trong khi đó Quinn không di chuyển được một inch, con chó trông hơi bối rối. Sau đó, cậu dùng hết sức kéo cánh tay của mình, và lưỡi của con chó hoàn toàn bị bung ra khỏi miệng. Hình ảnh trông có vẻ tàn nhẫn, nhưng chúng là những kẻ đầu tiên tấn công. Cuối cùng, tất cả những con chó săn trong khu vực đã bị đánh bại. Fex đã đánh bại 15 người trong số chúng, trong khi Quinn 8. Có vẻ như còn nhiều hơn thế, nhưng sau khi chứng kiến nhiều con trong số chúng bị đánh bại, lũ chó nhanh chóng lao đi. Góc truyện audio.com. Khi so sánh hai con số, Quinn có thể nói rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn ở cấp độ Fex, nhưng với sự cải thiện về dị năng bóng tối của cậu và những thứ khác, cậu có thể nói rằng cậu không còn xa nữa. U003C2720, 3200 điểm XP U003C. Sau khi đánh bại lũ chó, Quinn quyết định thu thập các viên tinh thể. Fex trông không quá bận tâm, các tinh thể bậc cơ bản không đáng để cậu ta mất thời gian, nhưng Quinn vẫn nghĩ rằng chúng có thể hữu ích khi tạo vũ khí từ hệ thống. Cậu chủ, cậu không định đến tòa tháp đó phải không? Ham vừa nói vừa bay lên không trung, với chiếc móng nhỏ của mình, nó bắt đầu ngoáy mũi. Khi kéo Fex lên bằng chiếc nhẫn, nó khiến mũi Ham hơi đau. Đúng vậy, chúng ta cần tìm hiểu một vài điều, có thể có một bản đồ hoặc thứ gì đó cho chúng ta biết đường ra khỏi đây. Tại sao có chuyện gì vậy? Fex cho biết, tôi nghĩ có thể có nguy hiểm ở đó. Ham trả lời, tôi tưởng cậu nói cậu không thể cảm nhận được gì ở dưới này. Fex bực bội hỏi, tôi không thể, nhưng bản năng đang mách bảo với tôi như vậy. Trong khi Ham và Fex đang bận nói chuyện, một màn hình thông báo xuất hiện ngay trước mặt Quinn. U003C được chia sẻ 5 điểm XP U003C. Đó là một thông báo mà cậu chưa bao giờ nhận được trước đây, và cậu thấy thật kỳ lạ khi nó xuất hiện trong khi cậu không làm gì cả. Khi đọc kỹ thông báo, nó khiến Quinn nghĩ lại những gì hệ thống đã đề cập. Quinn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm, miễn là Peter đã giết được thứ gì đó và ở gần đó. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé! Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, Link, Bia, GT, cách chương.